Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 792, chương 792, Vle tiên sinh có tung tích. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình buổi tối dùng qua bữa ăn tối sau đó. Dương Thiên Long đem Vasily, Hành còn có e-book gọi tới bên trong phòng của mình. Làm mấy cái này tháo các lão ra mà đi vào Dương Thiên Long gian phòng sau đó. Bọn họ cảm giác được đây cũng là một lần cùng người khác bất đồng nói chuyện. Ở bên trong phòng, bọn họ nhìn thấy Tưởng Triệu Thành. Buổi chiều ở sân huấn luyện thời điểm, Hành cũng đem trước mình mang tới mấy cái hỏa kế nhất nhất giới thiệu cho Dương Thiên Long. Những thứ này hỏa kế đều là người Đức, cùng Dương Thiên Long lúc giới thiệu. Bọn họ diễn cảm đều là cực kỳ tự tin. Khắc Lâm Tý, trước bộ đội đặc chủng trinh sát ban tiểu đội trưởng. Ân Nẻ, trên xuống binh bộ đội giao nhọn ban tiểu đội trưởng. Phùng Đặc Biệt Mạn, trước đặc chiến đại đội nhiều cơ chủng người điều khiển. Mạn Ninh Cách, Tăng Vua, các bạn trẻ, vị này là Tưởng tiên sinh. Chắc hẳn ta cũng không dùng làm giới thiệu quá nhiều đi. Dương Thiên Long cười nói, Vasily bọn họ gật đầu một cái, một mặt diễn cảm nghiêm túc nhìn Dương Thiên Long. Thật ra thì Tưởng tiên sinh thân phận ta lúc trước cũng không có nói với mọi người nói thật. Bởi vì đây là bảo mật, cho nên tối nay ta cố ý đem mấy người các ngươi triệu tập tới đây. Mục đích liền là muốn các người trung gian người đi trợ giúp Tưởng tiên sinh theo quân chánh phủ. Đánh giặc, cái gì? Theo quân chánh phủ đánh giặc, tất cả mọi người lấy làm kinh hãi, bọn họ một mặt không tưởng tượng nổi nhìn Dương Thiên Long. Người người trong lòng nói, tên này chẳng lẽ quên mất bọn họ Bunia hòa bình đội đột kích khẩu hiệu liền sao? Thấy những thứ này các bạn trẻ người người là mặt đầy giật mình. Dương Thiên Long không khỏi được cười một tiếng, hắn biết mình mới vừa nói lời còn chưa dứt toàn. Catalia quốc gia này mọi người hẳn đều biết, hiện đảm nhiệm Tổng thống Cohen là thông qua quân sự tránh biến lên đài. Nguyên bản quốc dân cửa đang mong đợi hắn lật đổ Tổng thống tiền nhậm thống trị tàn bạo tới thay. Đổi dân xanh phúc chỉ, nhưng là chuyện cùng mong muốn. Tên này sau khi lên đài cũng là tiến hành chính sách tàn bạo. Tưởng tiên sinh trước kia là nghị viên quốc hội. Ở Catalia có không nhỏ danh vọng, vì phản kháng chèn ép cùng bóc lột, hắn người từ móc eo túi gây dựng một chi quân cách mạng. Nhưng là trước mắt quân cách mạng mấy cái chỉ huy quân sự nhân viên năng lực có hạn. Đưa đến quân cách mạng bây giờ đã là trốn vào đến trong thâm sơn. Chúng ta phải giúp bọn họ. Dương Thiên Long một mặt trầm bổng phát đồng hồ trước mình. Lời bàn. Phen này lời nói xuống, ngược lại cũng nói những người này là nhiệt huyết dâng trào. Bất quá bọn họ vậy không chỉ có giới hạn là tứ chi phát đạt. Đầu óc đơn giản, an tâm một chút sau đó, Vasily không khỏi phải nói. Lão bản, dưới mắt ta cảm thấy chuyện này được thả một thả. Thả một thả, Dương Thiên Long theo Tưởng Triệu Thành không khỏi lấy làm kinh hãi. Đúng vậy. Bởi vì Cle tiên sinh có tung tích, Vasily không khỏi được vẻ mặt thành thật nói. Cái gì? Cle tiên sinh có tung tích? Dương Thiên Long đột nhiên ở giữa lập tức đứng lên. Tin tức này thật sự là quá phấn chấn lòng người. Lúc nào có tin tức? Dương Thiên Long vội vàng nói. Chính là mới vừa rồi. Duru nói cho ta. Vasily vẻ mặt thành thật nói. Hành theo e-book vậy là theo chân gật đầu một cái. Quá tuyệt vời, rốt cuộc có tung tích. Dương Thiên Long kích động lập tức cầm thật chặt quả đấm. Một bên Tưởng Triệu Thành có chút không biết làm sao. Đầy mặt hắn mong đợi nhìn Dương Thiên Long. Trong lòng nhưng là không nhịn được nói. Cái này Dương lão đệ không biết ném xuống mình bỏ mặc đi. Lão ca, chuyện ngươi thật được buông xuống. Ta phải mang theo mấy cái này các bạn trẻ đi. Dương Thiên Long một mặt kích động nhưng lại không. Mất nghiêm túc nhìn Tưởng Triệu Thành nói. Cái này. Tưởng Triệu Thành bỗng nhiên lúc này có chút thất vọng. Lão hỏa kế. chuyện này ta cảm thấy cũng không ảnh hưởng. Bỗng nhiên lúc này, Hành vẻ mặt thành thật nói. Tưởng Triệu Thành vừa nghe, không khỏi được lại ở đáy lòng lập tức dấy lên hy vọng tới. Ngươi nói một chút, Dương Thiên Long nói, có thể để cho Khắc Lâm Tì theo Mạn Ninh cách trợ giúp bọn họ huấn luyện. Cái này hai cái ở trong quân đội cũng đảm nhiệm qua giáo quan. Bọn họ tổ chức năng lực rất mạnh, Hành vẻ mặt thành thật trả lời. Tưởng Triệu Thành nhanh chóng gật đầu một cái. Đúng, ta có thể phái 400 người huấn luyện đoàn đến các người tới nơi này. Dương Thiên Long không có lên tiếng, mà là cau mày bắt đầu suy tư. Thật ra thì Hành nói cũng không sai. Dưới mắt nhóm của bọn họ kế cửa cũng là hoàn toàn đủ dùng. Không cần thiết mang theo một đại đội nhân mã đi trước cứu Ple. Phải, liền theo ngươi nói đi làm. Dương Thiên Long không khỏi được gật đầu một cái. Dương lão đệ, vậy vũ khí trang bị những cái kia liền dựa vào các ngươi. Tưởng Triệu Thành vừa nghe vội vàng nói. Không thành vấn đề, Tưởng tiên sinh, thành thật mà nói ngươi vậy 300 triệu đô la ta trong chốc lát thật vẫn không xài được. Ngươi xem như vậy được không phải? Ngươi trước cho ta 50 triệu đô la, ta giúp ngươi mua súng ống đạn dược theo huấn luyện quân đội. Chờ chân chính lúc khai chiến, ngươi lại đem còn sót lại kinh phí cho ta. Chiến tranh vừa kết thúc, đến lúc đó chúng ta tính lại. Dương Thiên Long lúc nói lời này, giọng cũng có chút nóng nảy đứng lên. Tưởng Triệu Thành biết hắn bây giờ muốn là như thế nào đi cứu hắn tiểu nhị sự việc. Đối với chiến tranh loại chuyện này, quả thật cấp không được. Ở hắn xem ra, dưới mắt chỉ cần hắn đem hắn tư nhân võ trang ở giữa tinh anh phân tử đưa tới nơi này thụ huấn. Đó chính là an bài tốt nhất. Phải, vậy các ngươi trước trò chuyện. Quay đầu ta cho ngươi 100 triệu đô la. Chuyển tới ngươi tài khoản ngân hàng lên. Ta cái này hai ngày mau sớm an bài nhân viên tới đây. Tưởng Triệu Thành rất là sảng lãng nói. Tưởng tiên sinh, 50 triệu đô la vậy là đủ rồi. Dương Thiên Long vội vàng nói, vậy mà Tưởng Triệu Thành nhưng là dị thường cố chấp, chỉ gặp hắn lắc đầu một cái, biểu thị vẫn là 100 triệu đô la. Xong sau đó, hắn chính là cáo từ rời đi. Cái này Tưởng tiên sinh ngược lại là rất sảng khoái. Elbert nhíu mày một cái nói, Dương Thiên Long gật đầu một cái, Tưởng tiên sinh là Catalia nhà giàu nhất, xuất thân cũng là mấy tỷ đô la. Những thứ này đối với hắn mà nói, không thể nghi ngờ là khoa nhi đồng thôi. Lão bản, huấn luyện sự việc giao cho Khắc Lâm Tì theo ân thể là được rồi. Bọn họ năng lực không thua chi ta. Elbow vẻ mặt thành thật nói. Phải, ta tin tưởng ngươi, bất quá bọn họ vẫn là được có một cái phụ trách. Như vậy đi, quay đầu ta đem Simon gọi trở về. Giao Simon tổng thể phụ trách. Dương Thiên Long nói, Hành gật đầu một cái. Không thành vấn đề, Simon tên này năng lực vẫn là vô cùng mạnh. Nhanh chóng kết thúc cái đề tài này sau đó. Dương Thiên Long vội vàng nói, Vasily, người đi nhanh đem Duru kêu đến. Vasily gật đầu một cái. Theo sau chính là sải bước đi ra ngoài. Pleasure ở đâu? Dương Thiên Long có chút kích động. Lão hỏa kế. Chúng ta chẳng qua là nghe Duru nói, vốn là muốn ở nơi đó ở lâu một hồi. Kết quả ngươi tìm chúng ta có chuyện, cho nên chúng ta liền tới trước. Còn như cụ thể ở nơi nào, chúng ta thật vẫn không biết. Ayer vải buông tay một cái, nhún nhún vai nói, một bên Hành cũng là không khỏi được gật đầu một cái. Vậy để cho Duru tới đây thật tốt nói cho chúng ta đi. Dương Thiên Long nhíu mày một cái nói, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ livestream giải phẫu nhé. https://tiuyencv.com/livestream-giai-am-nối-giai-gạch-nối-psau-gạch-chéo bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.